Chương 353, ác bà bà 10. An Lan Lam sợ chết, cũng sợ bị thương. Lại nói, lập tức trưởng hình, để phòng gian lận, là muốn đào đi quần ngoài, loại khí trời này, trên cơ bản cũng chính là một đầu quần, lại vĩu vào, coi như chẳng còn sót lại gì. Bên kia Dương Đại Nhân nói chuyện hành hình, Vư A Thượng Hầu Nha Sai liền đã sốc lên trượng, An Lan Lam thấy thế, vội nói, ta nói nàng quét mắt một vòng vây xem đám người, có thể hay không lúc này mặt trời đã xuống núi, Dương Đại Nhân đã thực không kiên nhẫn, khoát tay một cái nói, ngươi nếu là không nguyện ý ở đây nói, trên công đường người vây xem so nơi này nhiều nam tử vào tù, thanh danh đều không tốt nghe. Huống chi nàng một cái nữ nhân, nếu là thật đi đại lao bên trong đi dạo một vòng, dù là may mắn trở về, đại khái nửa đời sau cũng không dễ chịu. An Lan Lam sợ đến trắng bệnh cả mặt, Phú Viễn ngươi giúp ta một chút. Tôn Phú Viễn nhìn nàng, lúc trước ta nghe đại cứu ca uống say lúc sau nói kia vị phú gia công tử, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi nói như thế nào hắn ánh mắt nặng nề, An Lan Lam tránh đi ánh mắt như vậy. Nàng bên này ấp á ấp úng, Dương Đại Nhân cũng đã không có kiên nhẫn, người tới, mang nghi phạm trở về xem kỹ An Lan Lam gấp. Ta nói việc này hoàn toàn là cố nhai hắn nghĩ muốn ở cùng với ta, tự mình làm xuống. Dương Đại Nhân khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, cố nhai thế nhưng là huyện thành bên trong cố gia đại công tử là. An Lan Lam nhắm lại mắt. Cũng là đến lúc này nàng mới giật mình phát hiện, vô luận nói hay không, một trận lao ngục thai hương, nàng là tránh không khỏi. Lại nàng đem tội danh đẩy lên cố gia, kỳ thật cũng là tự tìm đường chết. Cố gia hào phú, còn nhiều bạn. Nếu như gặp gỡ cái tham quan, nghị muốn thoát tội kỳ thật không khó. Đến lúc đó chỉ còn lại có nàng tới chịu này giết nhân kiếp tài tội danh. Nha sai tiến lên, cầm sợi dây mở trói, An Lan Lam tay bị trói trụ, mà nàng bên cạnh, Tôn Phú Viễn đang bị người giải sợi dây. An Lan Lam nước mắt giàn rủa, Phú Viễn, ta cu nở dê không nghĩ, ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Tôn Phú Viễn dương mắt nhìn nàng. Nhân sâm kia chẳng lẽ không phải ngươi cho hai người bọn hắn nhà họ cố ta từ đầu tới đuôi liền chưa thấy qua, ngươi gạt được người khác không lừa được ta, những chuyện này rõ ràng liền là chính ngươi làm xuống. Nghe vậy, An Lan Lam vô ý thức nhìn thoáng qua bên kia Dương Đại Nhân, ngoài miệng đã nói, ta gả cho ngươi, chính là ngươi tôn gia người, ta như thế nào sẽ hại ngươi, ta sẽ làm những việc này đều là bị buộc rảo biện, ta sẽ viết lên đơn kiện, lúc sau sẽ cùng ngươi hòa ly. Tôn Phú Viễn bỏ qua tay bên trong sợi dây, ngươi muốn rời đi ta, kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Nói thẳng lúc sau, ta sẽ thành toàn ngươi. Kia sợi dây bị hắn hung hăng vứt trên mặt đất, tựa hồ cu nở dê bỏ qua những cái đó chấp nghiệm. An Lan Lam bị mang đi, cùng nhau bị mang đi còn có An gia người. Bởi vì Dương Đại Nhân trước khi đi hỏi bọn họ một câu, An gia đối với cố nhai biết được không nhiều, bất quá cũng ít nhiều biết một ít. Lợi dụng người biết chuyện thân phận bị mang đến tra hỏi. Sự tình rốt cuộc kết thúc, nhìn Dương Đại Nhân mang người trùng trùng điệp điệp rời đi, thôn bên trong đám người nhưng không có lập tức trở về nhà, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận. Sở Vân Lê mang theo Tôn Phú Lai Phu Thê hai người về nhà, sau nửa canh giờ, Tôn Phú Viễn mang theo theo An gia thu thập đồ vật về nhà đến rồi. Lúc đó Sở Vân Lê đang ở trong sân giặt quần áo, hắn đi đến nàng trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống. Nương, nhi tử sai. Cảm ơn ngài cứu ta. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Cảm ơn cái gì, ngươi không trách ta hại nàng liền tốt. Nàng mặc những cái đó quần áo ta hỏi qua, nàng nói là An gia cho, ta liền cu nở dê không có hỏi nhiều. Tôn Phú Lai sắc mặt một mục, ta đối nàng đã thật tốt, chẳng lẽ nàng tầm che không nóng sao. Sở Vân Lê thuận miệng nói, nhân gia qua đã quen phú quý nhật tử. Như thế nào lại cam tâm gả cho ngươi làm một cái thôn phụ An gia chuyển vào tới lâu như vậy, vô luận là gả cho ngươi trước đó vẫn là lúc sau, ngươi nhìn nàng điểm nào giống là phải thật tốt sinh hoạt bộ dáng, đốt phòng bếp loại này sự tình đều làm ra, nàng không chỉ gan lớn, còn vì đạt mục đích bất chấp hậu quả. Thành thân trước đó, tôn gia đối nàng rất là coi trọng, nhưng cho tới bây giờ không có khắt khe qua nàng, chính là như vậy, nàng cũng có thể nhẫn tâm đốt tôn gia phòng ở cái này nữ nhân. Căn bản không có tâm chuyện kế tiếp. Sở Vân Lê không có nhúng tay. Giết người cướp của đại sự, vô luận là ở đâu nhi đều rất biết dùng người coi trọng. Dương Đại Nhân cũng không dám lười biếng, trở về sau tìm Cố Nhai đi qua thẩm vấn. Cố Nhai cùng An Lan Lam trước kia là nhận biết, giữa hai người hô sinh tình cảm, nhưng là Cố gia lại trướng mắt An gia môn hộ, thậm chí tìm người vụng trộm cùng An gia lẫn nhau ganh đua tranh giành, buộc An Gia tại huyện thành bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Khi đó An Lan Lam chạy đi tìm Cố Nhai, lại nghe được Cố Gia định ra hôn sự tin tức. An Lan Lam lớn lên tốt, tính tình kiêu ngạo, dưới cơn nóng giận, chỉ nói tìm không thấy biện pháp, An Gia lúc này mới bất đắc dĩ đem đến lương thôn. An Lan Lam vốn dĩ coi là, Cố Nhai khẳng định sẽ tiếp tục tìm nàng. Coi như không tìm, dựa vào nàng tư sắc, nhật tử QNZ sẽ không khổ sở. Nhưng là nàng không nghĩ tới, nhà bên trong không có bạc về sau, ý nghĩ đầu tiên cư nhiên là bắt nàng đổi xính lễ. Lập tức cha mẹ chi mệnh, nàng muốn cự tuyệt đã tới không kịp. Lại nói, Tôn Phú Viễn bản thân cũng không phải quá kém, tại thôn này bên trong được cho số một số hai người trẻ tuổi, cũng là có cô nương vụng trộm yêu thích. Thành thân trước đó, nàng là thực hưởng thụ hắn ái mộ nàng ánh mắt. Có đôi khi nàng cũng muốn, cùng như vậy người sống hết đời kỳ thật cũng không tệ. Chỉ ít, Tôn Phú Viễn đối nàng toàn tâm toàn ý, sẽ không nạp tiếp, càng sẽ không khác cưới nàng người. Nhưng là thành thân ngày đầu tiên buổi sáng liền cho nàng cảnh tỉnh, nguyên lai thôn phụ là phải làm cơm lúc sau phân ra, nhật tử càng là trôi qua bực bội. Mặc dù Tôn Phú Viễn nguyện ý làm cơm giặt quần áo, nhưng sau khi làm xong những việc này, tự giác bỏ ra rất nhiều, đến theo nàng bên kia bù, nàng đến hoa rất nhiều tâm tư để lấy lòng hắn. An Lan Lam cảm thấy không đáng lấy lòng Cố Nhai, nàng có thể đem nhật tử trôi qua hài lòng như ý, ăn mặc chi phí không gì không giỏi. Nhưng là lấy lòng Tôn Phú Viễn chẳng lẽ liền vì có thể ăn một bữa cháo ai cho nên, nàng tìm nô hậu, làm hắn hỗ trợ đưa tin tức cho Cố Nhai, vẫn thật là thuận lợi như vậy, Cố Nhai được đến nàng tin tức, càng khiến người ta cao hứng chính là, Cố Nhai hắn đối nàng còn có mấy phần tâm tư, không chỉ có đưa bạc tặng đồ, còn nói muốn nạp nàng. Kết quả này, An Lan Lam nhưng thật ra là không cam lòng. Lúc trước nàng nếu là nguyện ý làm thiếp, cũng không đến mức liền đem đến thôn bên trong. Nhưng là bây giờ nàng đã gả cho người khác, đây coi như là đối nàng kết quả tốt nhất. Cố Nhai nói là làm nàng hòa ly, tiên tiến Cố gia làm nha đầu, chờ tiếp qua mấy năm tiếng gió đi qua, lại dịu nàng làm thiếp. Nhưng là An Lan Lam có chính mình tiểu tâm tư, làm thiếp nàng đều tự giác quỷ khuất, càng không khả năng làm nha đầu. Cố Nhai để ý chính là nàng thân phận, sợ có người cảm thấy hai người bọn hắn phu nữ có chôn nở dê cùng đàn ông có vợ thông đồng. Nếu như nàng thành quả phụ, những này liền đều không tồn tại, cho nên, nàng muốn nhân sâm. Cơ ơ mở tới nhân sâm lúc sau, lại đối Cố Nhai khóc lóc kể lể Ngô Hậu khi nhục nàng, Tôn Phú Viễn một hai phải cùng nàng sinh hoạt vợ chồng, nàng sợ phản kháng bất quá lúc sau đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra. Cố Nhai từ nhỏ học làm ăn, Cố gia cũng không phải là cái gì người phúc hậu, kể từ đó, không chỉ có giải quyết Tôn Phú Viễn, còn giải quyết giúp hai người sâu chối Ngô Hậu. Mảy may nhược điểm cũng sẽ không lưu lại. Hai người ăn nhịp với nhau. Đợi đến Ngô Hậu bắt được bạc lúc sau, Cố Nhai tìm người giết hắn, lại đem bạc cho An Lan Lam, lại để vào Tôn Phú Viễn sát người trong quần áo. Đời trước bọn họ đúng là thành công. Nhưng là bây giờ có Sở Vân Lê, hai người song song vào tù, Cố gia bên kia tìm người nghĩ muốn vì Cố Nhai nói rút, nhưng việc này quá nhiều người biết, căn bản không có khả năng nhẹ phán, càng đừng nghĩ thoát tội. An Lan Lam cùng Cố Nhai hai người riêng mình trao nhận, vì tư dục thế nhưng giết người lúc sau vu oan giá họa, song song phán quyết thu hậu vấn trảm. Ở trước đó, Tôn Phú Viễn viết đơn kiện, thỉnh cầu hòa ly, dương đại nhân chuẩn. An gia mặc dù không có bị liên lụy, nhưng là An Lan Lam làm ra như vậy ác độc chuyện, người thôn bên trong cũng không nguyện ý cùng bọn hắn làm hàng xóm, có kia chăm chỉ chạy đi tìm thôn trưởng cùng trấn trưởng, lăng là đem người đuổi đi ra mới tính xong. Những chuyện này xử lý xong, đã đến tháng 6 bên trong, khí trời nóng bức, tiếp qua hơn một tháng, các nhà muốn vội ngày mùa thu hoạch. Tôn Phú Viễn trở về lúc sau, cả người hiểu xỉu rất nhiều, cố ý tìm Sở Vân Lê cùng Tôn Phú Lai, biểu thị hắn còn không có thành thân, phân ra sự tình tạm thời gác lại, đại gia vẫn là lấy trước kia sinh hoạt. Tôn Phú Lai ngược lại là không quan trọng, Hà Thị QNZ thật muốn một lần nữa hợp thành một nhà. Dù sao phân ra xấu nhất chính là một người một nửa, hợp thành một nhà lúc sau, đến lúc đó sẽ một lần nữa điểm, nói không chính xác nàng tính toán tốt, nhưng bị Sở Vân Lê một ngụm cự tuyệt. Thấy Sở Vân Lê ngữ khí kiên quyết, Hà Thị lại không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, thử thăm dò nói, thế nhưng là nhị đệ nếu là tự mình ở, về sau hôn sự thượng sợ là có chút gian nan. Hắn tạm thời hẳn là sẽ không muốn cưới thê. Sở Vân Lê thuận miệng lên đường. Nếu là Đỗ Hạnh Hoa ở đây, có thể sẽ đau lòng nhi tử không nói những lời này chạc hắn tâm. Kỳ thật trình độ nào đó tới nói, Tôn Phú Viễn như vậy đối với tức phụ để bụng người rất tốt, nếu là gặp gỡ cô nương tốt, hai người nhất định có thể qua ngày tốt lành. Tôn Phú Viễn vẫn là hiểu xỉu, về sau ta đều nghe nương. Chính mình đương ra làm chủ, ta là sẽ không lại quản các ngươi. Sở Vân lên ngữ khí lãnh đạm, ta đã cho ngươi giao qua một lần xính lễ, sẽ không đi giúp ngươi thu xếp. Trước kia mẫu tử ba người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất tốt. Bây giờ lãnh đạm như vậy, Tôn Phú Viễn rõ ràng chính mình đây là triệt để đả thương mẫu thân tâm. Lập tức không còn dám phản bác, tốt, nương về sau chú ý chính mình thân thể, đừng có lại cho chúng ta phiền lòng. Ngài không đáp ứng cùng nhau qua, vậy phân ra. Cho ngài hiếu kính cu nở dê giống như trước đây. Sở Vân Lê không chỉ vào bọn họ một chút kia hiếu kính sinh hoạt, nhưng nếu là lại hợp đến cùng nhau sinh hoạt, về sau người một nhà sẽ còn kéo, vẫn là tách ra tốt, nàng bất lo. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối hôm nay khả năng còn có đổi mới, nhưng sẽ rất muộn, đại gia đừng đợi, bắt đầu từ ngày mai đến xem cảm tạ tại 20200125192. 28-32-0200-1252-50-58-39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ 34-26-664-13-2 bình, Minh Nguyệt vẫn như cũ 99-40 bình, Phúc Tuệ 30 bình, Mặt 20 bình, Mặt 77, Dễn, Thích Ăn Heo 10 bình, Hạ Sa 6 bình, Giật Thường Phiêu Mây 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.